Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 351: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Cùng thiếu nữ lần đầu gặp mặt. Chương 347: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Cùng thiếu nữ lần đầu gặp mặt 2 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 347: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Cùng thiếu nữ lần đầu gặp mặt. Sớm tại hơn 100 năm trước, người liền đã thi hành bổ thiên hoa trồng kế hoạch, cũng để bao quát thần nông hữu điền ở bên trong hơn 10 vị La Thiên Tông môn nhân. Vì ngươi bồi dưỡng bổ thiên hoa, bây giờ trăm năm quá khứ, nên đến hái trái cây thời khắc. Thế là, ngươi tiến vào La Thiên cảnh bên trong, hỏi thăm thần nông hữu điền đám người, bổ thiên hoa bồi dưỡng kế hoạch tiến triển. Thân là 3000 thế giới còn sót lại, dục linh chi đạo đạt tới vô thượng cảnh giới tiên nhân. Thần nông hữu điền cũng không có nhường ngươi thất vọng. Ngắn ngủi trăm năm ở giữa, hắn thuận lợi bồi dưỡng ra hơn 50 gốc bổ thiên hoa, đầy đủ ngươi tương lai tu hành cần thiết. Trong lòng ngươi mừng rỡ, đem bổ thiên hoa thuận lợi lấy được về sau, bắt đầu chủ bị đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư công việc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Thần nông hữu điền, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền để bổ thiên hoa thuận lợi bồi dưỡng ra đã đến rồi sao? Tô Tỉnh gọi thẳng bản thân may mắn. Cần biết bổ thiên hoa chính là thời kỳ thượng cổ tiên dược, hôm nay đã sớm kinh biến mất. Như Tô Tỉnh muốn tại bây giờ 3000 thế giới bên trong tìm tới hoa này, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Nhưng La Thiên cảnh hoàn mỹ phục chế mấy cái nguyên hội trước La Thiên giới, ẩn chứa trong đó rất nhiều đã biến mất pháp bảo linh dược. Cái này mới khiến cho Tô Tỉnh thu được bổ thiên hoa. Nếu không, Tô Tỉnh muốn bản thân tìm kiếm, còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Lùi một vạn bước nói, cho dù Tô Tỉnh tìm tới, cũng cần tiêu tốn trăm năm thời gian. Bản thân bồi dưỡng, mà thần nông hữu điền, không thể nghi ngờ vì Tô Tỉnh giảm bớt rất nhiều thời gian. Chậc chậc, như thế xem ra, La Thiên kính quả thật là chí bảo a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, đồng thời trong lòng có chút chờ mong. Lần này mô phỏng, có thể hay không thuận lợi bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thu hoạch được hơn 50 gốc bổ thiên hoa về sau, trong lòng ngươi đại hỉ, bắt đầu nếm thử đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Ngươi đi trước Thanh Vân Tông, trong động phủ an tâm đột phá. Trải qua 3 tháng tu chỉnh, ngươi đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, phục dụng mảnh thứ nhất bổ thiên hoa. Bổ thiên hoa toàn thân màu trắng, chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, kỳ hoa đóa hình dạng phổ thông, lại ẩn chứa cực kỳ bất phàm khí tức, cùng với làm cho người kinh hãi sinh mệnh khí tức. Ngươi không do dự, đem nửa cây bổ thiên hoa nuốt vào phần bụng. Lập tức, một cỗ nồng nặc dòng nước ấm từ bụng của ngươi phun trào ra, cấp tốc khuếch tán đến toàn thân. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân bên trong mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu tựa hồ cũng đang run rẩy, phát ra trận trận khẽ kêu. Vẻn vẹn một sát na, trong cơ thể ngươi khí huyết liền giống như mãnh liệt giang hà, không ngừng cọ rửa, rèn luyện, hắn mang tới biến hóa to lớn, thậm chí không thua gì thăng cảnh thời điểm tăng trưởng. Nhưng mà, bổ thiên hoa vì ngươi mang tới, không chỉ là khí huyết biến hóa, càng nhiều, là một loại sinh mệnh lực tăng trưởng. Loại cảm giác này, giống như là cây khô gặp mùa xuân giống như khôi phục, nhường ngươi sinh mệnh lực nhanh chóng hoàn thành thuế biến. Ngươi thậm chí có thể cảm nhận được bản thân tế bào tại này cỗ lực lượng bên dưới trở nên càng thêm bền bỉ, phảng phất mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực. Nhưng loại biến hóa này cũng không phải là không có chút nào giá cao. Tại nương theo lấy kịch liệt biến hóa đồng thời, ngươi vậy rõ ràng cảm thụ ở thể nội ngũ tạng, mỗi một cây xương cốt đau đớn. Loại thống khổ này, đến vô cùng rõ ràng mà mãnh liệt, nhường ngươi cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng, gân xanh nổi lên, nhưng ngươi, chung quy là cắn răng kiên trì ở. Không biết qua bao lâu, khi ngươi lần nữa lấy lại tinh thần, cảm nhận được thể nội đau đớn rút đi, thân thể của ngươi vô cùng nhẹ nhõm, ngươi bấm ngón tay tính toán, phát hiện lần này nhỏ bế quan, thế mà kéo dài dòng dã thời gian một năm, mà ở một năm này thời gian bên trong, nhục thể của ngươi tăng lên tối thiểu ba thành có thừa. Mà cái này, vẻn vẹn nửa cây bổ thiên hoa mang tới tăng trưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy này cũng hít sâu một hơi. Nửa cây bổ thiên hoa, để cho ta nhục thân tăng trưởng trọn vẹn ba thành. Không, bổ thiên hoa bản thân hẳn không có như thế yêu nghiệt. Là trọng yếu hơn, hẳn là bổ thiên hoa phù hợp đại vu rèn thể quyết. Để cho ta khoảng cách tầng thứ tư càng ngày càng gần. Tô Tỉnh nhịn không được trong lòng mừng rỡ. Luyện thể tu vi, tại trước đó một mực là vượt qua Tô Tỉnh luyện khí tu vi. Nhưng hiện giai đoạn, lại có chút lạc hậu. Có thể Tô Tỉnh lớn nhất át chủ bài hộ thể kiếm cương. Còn cần ỷ vào luyện thể tu vi mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bởi vậy, luyện thể tu vi tăng lên không thể bỏ qua. Như vậy tiếp xuống, thừa thế xông lên đem đại vu rèn thể quyết đẩy vào tầng thứ tư đi. Tô Tỉnh trong lòng kích động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cảm nhận được bổ thiên hoa mang tới kinh người tăng thêm về sau. Trong lòng ngươi kinh hỉ, sau đó không chút do dự, uống còn dư lại nửa cây tụ linh hoa, hoàn toàn như trước đây. Bổ thiên hoa dược hiệu điên cuồng tẩy lễ lấy nhục thể của ngươi. Nhường ngươi nhục thân tiến một bước tăng trưởng. Đồng thời, ngươi vậy mơ hồ trong đó phát giác được. Đại vu rèn thể quyết đang hướng phía tầng thứ tư vững bước đẩy tới. Bối rối ngươi trăm năm luyện thể bình cảnh. Tại thời khắc này giải quyết dễ dàng. Chỉ chớp mắt, thời gian 10 năm quá khứ. 10 năm này ở giữa. Ngươi trước sau phục dụng 4 cây bổ thiên hoa. Mà nhục thể của ngươi cũng không ngừng tăng trưởng. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư, cách chỉ một bước, cuối cùng, mô phỏng thứ 166 năm, ngày nào đó, ngươi cảm giác được bản thân nhục thân phía trên, kia đạo vô hình gông xiềng, tại trong khoảnh khắc phá vỡ. Ngay sau đó, ngươi cảm giác mình đột phá bối rối thật lâu bình cảnh. Nhục thân chi lực điên cuồng tăng trưởng, liền như là, nguyên bản trời, bị căng cứng cao hơn. Ngươi luyện thể tu vi, cũng có thể tiếp tục tăng lên. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy này đôi quyền nhịn không được nắm chặt. Cuối cùng, đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ tư. Có thể so với chân tiên cảnh nhục thân. Lại thêm vượt qua phong tai tăng thêm. Ta giờ phút này thuần túy nhục thân chi lực. Huyền tiên cảnh phía dưới. Hẳn là khó tìm địch thủ đi. Thực lực tăng trưởng, không thể nghi ngờ mang cho Tô Tỉnh cực lớn cảm giác an toàn. Nhất là, luyện thể tu vi loại này đột phá cảnh giới mang tới to lớn thoải mái cảm giác. Để Tô Tỉnh kích động toàn thân run rẩy. Hồi lâu sau, Tô Tỉnh mới tỉnh táo lại. Luyện thể tu vi, thuận lợi bước vào tầng thứ tư. Ta thực lực tổng hợp tăng thêm một bước. Như vậy tiếp xuống. Liền muốn toàn thể đột phá luyện khí tu vi rồi. Tô Tỉnh trước mắt tu vi. Vẻn vẹn chân tiên cảnh nhất trọng. Còn không quá vững chắc. Chủ yếu là. La Thiên Kính đối Tô Tỉnh pháp lực nhu cầu. Khiến cho trong thế giới hiện thực. Tô Tỉnh luyện khí tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Bởi vậy. Tô Tỉnh nhất định phải tăng lên một đợt luyện khí tu vi. Mới có thể khiến cho tu vi của mình cảnh giới sẽ không rơi xuống. Nếu không hơn 2 tháng sau, La Thiên Kính lần thứ 2 hấp thụ pháp lực, thậm chí có khả năng để Tô Tỉnh một lần nữa rơi xuống đến thiên tiên cảnh. Hừm, tăng lên đến chân tiên cảnh tam trọng, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Tô Tỉnh suy tư một phen, rất nhanh định ra mục tiêu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thuận lợi đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư về sau. Trong lòng ngươi cảm giác an toàn càng sâu, lấy ngươi thời khắc này tu vi, huyền tiên cảnh bên trong, có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp không nhiều, nhưng ngươi càng biết rõ hơn, vẻn vẹn huyền tiên tu vi, còn xa xa không đáng chú ý. Ngươi cần trở nên càng mạnh, mạnh đến đủ để cải biến bản thân vận mệnh, cải biến mảnh thế giới này vận mệnh. Thế là, ngươi bắt đầu tu hành chính nhất phục khí quyết, tăng lên bản thân luyện khí tu vi. Nhưng đối với một tên chân tiên, mỗi một trọng tiểu cảnh giới đột phá, đều cần mấy ngàn năm thời gian lắng đọng. Không chỉ là tích lũy tu vi, càng muốn tích lũy đầy đủ tài nguyên. Cũng may, người giờ phút này trong đầu có được rất nhiều mật tàng vị trí. Có thể tùy tiện đem những cái kia mật tàng thu hoạch. Mà ngươi chạm thứ nhất, tự nhiên là Hoàng Sa giới. Hoàng Sa giới bên trong, Hoàng Sa đạo nhân lưu lại truyền thừa. Kia mấy trăm triệu linh dịch, đủ để chèo chống ngươi tương đối dài một đoạn thời gian tu hành. Thế là, ngươi lấy Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa, lưu tại Hoàng Sa giới bên trong. Tiến vào linh điền động thiên, bắt đầu tu hành, vận chuyển chính nhất phục khí quyết, vô số linh khí tràn vào trong cơ thể của ngươi, chuyển hóa thành tinh thuần tu vi. Cảnh giới của ngươi cũng ở đây từng giờ từng phút hướng phía chân tiên cảnh nhị trọng rảo bước tiến. Lên, trong nháy mắt thời gian 10 năm quá khứ. Trong 10 năm, ngươi mỗi ngày hao phí hơn phẩm linh dịch đâu chỉ vạn giọt. Nhưng cũng may to lớn tốn hao. Nhường ngươi tu vi vậy tăng trưởng cấp tốc. Thứ 180 năm, ngươi luyện khí tu vi tăng lên đến chân tiên nhất trọng hậu kỳ. Ngươi tiếp tục cố gắng tu hành, hướng phía chân tiên cảnh nhị trọng bắn vọt. Mà trừ mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, ngươi cũng sẽ bắt đầu tu luyện đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư. Khí huyết ngày càng dồi dào. Trong nháy mắt, lại là 50 năm quá khứ. Thứ 230 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến chân tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu hướng phía chân tiên nhị trọng bắn vọt. Lần này bế quan, kéo dài dòng dã 10 năm. Thứ 240 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến chân tiên cảnh nhị trọng. Chân tiên cảnh bên trong, vẻn vẹn nhất trọng tu vi tấn thăng, liền để ngươi cảm thấy biến hóa cực lớn. Thể nội nguyên bản lao nhanh như sông tiên lực càng thêm hùng hậu. Nhưng ngươi như thế vẫn còn chưa đủ, vì vậy tiếp tục khổ tu, tu hành không tuế nguyệt, ngươi ở đây La Thiên Tông bên trong khổ tu, trong nháy mắt trăm năm thời gian trôi qua, thứ 340 năm, một năm này, tu vi của ngươi thuận lợi tấn thăng chân tiên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Trăm năm khổ tu, nhường ngươi tu vi tăng trưởng cực lớn, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng là rất nhiều. Hoàng Sa đạo nhân lưu lại linh dịch đã tiêu hao gần nửa. Vì để tránh cho tương lai linh dịch thiếu khuyết, người quyết định một bên tu hành, đi một bên thế giới khác tìm kiếm La Thiên Di Tàng. Một năm này, người rời đi Thanh Vân Tông, bắt đầu ở Thanh Nguyên vực bên trong du lịch. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hoàng Sa đạo nhân lưu lại Di Tàng mặc dù sung túc, nhưng là chỉ có thể cung ứng tiên nhân bình thường tu tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Với ta mà nói, vẫn là quá là ít ỏi. Nếu là không khai nguyên, linh dịch không đủ, tu vi kia cũng chỉ có thể trì trệ không tiến rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá lần này mô phỏng mục tiêu đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là tu hành thời gian, trừ tấn thăng đến chân tiên cảnh tam trọng bên ngoài. Luyện thể tu vi cũng không thể coi nhẹ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Những năm này, trừ luyện khí tu hành bên ngoài, luyện thể tu vi tăng lên ngươi cũng không có coi nhẹ. Mỗi ngày rèn luyện thể phách, phục dụng bổ thiên hoa tu hành. Mặc dù khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư tiểu thành chênh lệch rất xa, nhưng ngươi nhục thân cũng ở đây dần dần tăng trưởng. Như thế lại là 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 400 năm, ngươi tới gần vùng biển vô tận một nơi tiểu thiên thế giới. Cũng ở đời này giới bên trong an ổn tu hành. Nơi này khoảng cách Thanh Vân Tông cực xa. Cho dù là Thanh Vân Tử muốn tìm được ngươi, cũng cần hoa chút thời gian. Một năm này, tu vi của ngươi đi tới chân tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu đột phá tới chân tiên tam trọng. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 410 năm, lần này đột phá ngươi bỏ ra dòng dã thời gian 10 năm. Cuối cùng thành công, chúc mừng ngươi. đột phá tới chân tiên cảnh tam trọng. Tấn thăng chân tiên cảnh tam trọng về sau, trong cơ thể ngươi pháp lực càng thêm hùng hậu. Nhưng ngươi trong lòng biết, không ra thời gian mấy chục năm, Thanh Vân Tử tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Thế là ngươi dự định tại sau cùng trong vòng mấy chục năm, toàn lực tu hành. Chỉ chớp mắt, 60 năm quá khứ, thứ 470 năm. Một năm này ngươi luyện khí tu vi đạt tới chân tiên cảnh tam trọng trung kỳ. Cùng năm, ngươi luyện thể tu vi vậy tăng lên không cạn. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư tiểu thành cũng không phải xa không thể chạm. Ngày nào đó, ngươi bói toán đến bản thân mệnh trung kiếp nạn sắp tới. Su Cát Tị Hung thiên phú vậy điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử tìm tới cửa. Ngươi chết, đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Hô, mô phỏng 470 năm. Như đoán trước a, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất quá, lần này mô phỏng mục tiêu cũng coi như thuận lợi đạt thành. Trừ tu vi và cảm ngộ tăng trưởng bên ngoài, tối thiểu cùng vạn kim các giao dịch cũng không quá lớn phong hiểm. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Mộc chi thể, màu tím thiên phú, giá bán một điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ tư nhập môn. Viễn cổ vu tộc luyện thể chi pháp. Luyện tới tầng thứ tư có thể gãy chi trọng sinh. Thể nội khí huyết liên tục không ngừng. Sức chịu đựng tăng lên cực lớn. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh tam trọng tu vi. Vượt qua tiên nhân tam tai. Thành tựu chân tiên. Đại đạo có hy vọng. Thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Tuần núi đá, viễn cổ thần sơn bất chu sơn núi đá. Một thạch chi trọng có thể so với sơn hà. Chính là luyện chế phiên thiên ấn tuyệt hảo vật liệu. Cũng là lực lĩnh ngộ chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo tuyệt hảo đạo uẩn chi bảo. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Thanh loan lông đuôi. Tương truyền Thanh Loan Điểu chính là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó đại năng truyền tín xứ người. Tốc độ cực nhanh, hắn lông vũ bên trên ẩn chứa đối nhanh chi đạo cảm ngộ. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt ban thưởng danh sách, nhíu nhíu mày, khá lắm, tuần núi đá, Thanh Loan lông đuôi, hai thứ này vật phẩm, cũng không tục a. Tô Tỉnh không nghĩ tới, mình ở cửu trọng thiên bên trong. Lấy được thế mà như thế chi bảo. Tuần núi đá Tô Tỉnh là nhận biết. Nhưng cái này Thanh Loan lông đuôi, Tô Tỉnh lại là không biết được. Xem ra, cửu trọng thiên bên trong thật sự có đại bí mật. Là thời kỳ thượng cổ chiến trường độ khả thi cực lớn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá so với Thanh Loan điều, tuần núi đá hấp dẫn hơn Tô Tỉnh hứng thú. Lớn chừng bàn tay một khối tuần núi đá. Liền giá trị 20 vạn năng lượng bản nguyên. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Tuần núi đá là ta một mực tại tìm kiếm. Tuyệt hảo năng lượng ẩn chứa vật chất. Mang ra một viên lớn chừng bàn tay tuần núi đá. Cần 20 vạn năng lượng bản nguyên. Ý vị này, Tô Tỉnh bán ra một viên tuần núi đá. Ước chừng có thể thu hoạch 2 vạn năng lượng bản nguyên. Cái giá tiền này, không thể bảo là không cao. Mấu chốt nhất là, Bất Chu Sơn, cao vạn vạn trượng, ở trong đó, ẩn chứa bao nhiêu tuần núi đá. Cái này sẽ là kinh khủng. Nhưng chợt, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, Bất Chu Sơn đã hoàn toàn biến mất ở 3000 thế giới bên trong. Nếu là có thể tìm tới Bất Chu Sơn là tốt rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng. Nếu là có thể tìm tới Bất Chu Sơn, vậy hắn về sau. Sợ rằng rốt cuộc không cần vì năng lượng bản nguyên mà lo lắng. Lấy mãi không hết năng lượng. Đang chờ Tô Tỉnh. Ai, vẫn là trước không muốn cái này nói chuyện không đâu sự tình đi. Lần này mô phỏng, nhất định là muốn dẫn ra luyện thể. Luyện khí hai loại tu vi. Hai loại ban thưởng cộng lại. Cần 80 vạn năng lượng bản nguyên. Mà trong tay của ta, chỉ có 40 vạn không đến. Xem ra, hy vọng chỉ có thể ký thác vào vạn kim các bên kia. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Bất quá, đại vu rèn thể quyết tăng lên cần thiết năng lượng. Tựa hồ so với ta trong tưởng tượng thiếu không ít a. Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ tư, đối ứng chân tiên cảnh tu vi. Hắn nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn tứ trọng cảnh giới. Lại phân biệt đối ứng chân tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đã viên mãn bốn cảnh. Theo lý mà nói, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên, cần 90 vạn năng lượng bản nguyên. Nhưng dựa theo bây giờ đến xem, tựa hồ chỉ cần 60 vạn. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, từ thiên tiên cảnh đỉnh phong, đến chân tiên cảnh nhất trọng, cần thiết 30 vạn năng lượng bản nguyên. Mà Đại Vu rèn thể quyết từ tầng thứ 3 viên mãn đến tầng thứ 4 nhập môn, chỉ cần 20 vạn năng lượng bản nguyên. Rất hiển nhiên, ưu tiên tăng lên luyện thể tu vi tỷ suất chi phí hiệu quả càng cao. Nhất là, đối với hiện tại Tô Tỉnh khuyết thiếu năng lượng tình huống dưới, luyện thể tu vi tăng lên, tương tự có thể để cho thực lực của ta tiến bộ cấp tốc. Hơn nữa còn càng tiết kiệm năng lượng bản nguyên. Xem ra sau đó phải gắng sức tu hành Đại Vu rèn thể quyết rồi. Tô Tỉnh suy tư một phen, lại nói, bất quá dưới mắt năng lượng bản nguyên còn chưa đủ. Ta nên đi nghĩ biện pháp bán ra một chút công pháp thần thông rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra mấy quyển thiên giai công pháp. Mấy bản này thiên giai công pháp đều là từ linh tộc tổ địa bên trong thu hoạch. Cũng không phải là La Thiên Tông hạch tâm công pháp, nhưng là không phải trên thị trường nát đường cái phổ thông công pháp. Hết thảy 7 bản đứng đầu thiên giai công pháp, một bản 1 triệu thượng phẩm linh thạch, không biết có thể hay không bán đi. Chân chính cần công pháp tu hành, phần lớn là độ kiếp kỳ, cùng với nhân tiên cảnh cùng bộ phận địa tiên cảnh tu sĩ. Cái này 3 cái cảnh giới tu sĩ, ở vào công pháp không người kế tục giai đoạn. Nếu là gặp được thích hợp công pháp, ra giá cao mua cũng không phải không có khả năng. Nhất là, Tô Tỉnh xuất ra mấy bản này công pháp, tại đồng loại công pháp bên trong, tuyệt đối là cực kỳ ưu tú tồn tại. Đến như thiên tiên, chân tiên cảnh tiên nhân, đã có con đường của mình, trừ phi là đỉnh tiêm công pháp thần thông, nếu không sẽ không dễ dàng mua. Tô Tỉnh mong chờ là, 7 bản công pháp, bán đi 7 triệu thượng phẩm linh thạch, coi như không lỗ rồi. Dù sao, bực này công pháp, Tô Tỉnh trong tay không có 1 vạn cũng có 8.000 vốn. Mà lại Tô Tỉnh bán vẫn là sao chép phiên bản. Đối Tô Tỉnh tới nói cũng không có tổn thất gì. Bất quá, tại bán ra công pháp trước đó, còn muốn đi trước một chuyến thiên cơ các a. Thầm nghĩ thiên cơ các bên trong cô gái kia, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Cho dù hắn bây giờ có được chân tiên cảnh tu vi, vẫn như cũ vô pháp xem thấu cô gái kia nội tình. Bất quá, từ mô phỏng bên trong tình huống đến xem, thiếu nữ kia đối với ta hẳn là cũng không ác ý. Cho là có thể gặp một lần. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại trên người mình mua thêm mấy đạo che đậy thiên cơ khí tức thuật pháp, mới an tâm đi trước thiên cơ các. Xuyên qua phồn hoa bạch đế thành, Tô Tỉnh một đường hướng phía thiên cơ các vị trí đi đến. Rất nhanh, Tô Tỉnh tại một gian xưa cũ cửa hàng trước mặt dừng lại. Quan sát một phen thiên cơ các phân các, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được nơi này không giống bình thường. Tầng này tầng trận pháp, còn có bố trí không gian chuyển đổi chi đạo. Tô Tỉnh đoán chừng không có huyền tiên cảnh tu vi căn bản đều bố trí không ra. Thiên cơ các nội tình a, coi là thật khủng bố. Tô Tỉnh thấp giọng nói. Sau đó đẩy cửa ra, tiến vào thiên cơ các trong cửa hàng. Mới vừa vào cửa, Tô Tỉnh liền thấy ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật thiếu nữ. Thiên cơ các phân các bên trong, ước chừng chỉ có 3-40 bình, cũng không quá nhiều trang trí. Xem ra cũng là cái nào đó sắp vỡ nợ dịch trạm. Phối hợp cái này lười biếng, trưởng quỹ thiếu nữ. Vậy thì càng giống rồi. Mắt thấy Tô Tỉnh đi tới. Thiếu nữ này cũng chỉ là hình thức giống như chào hỏi nói. Vị đạo hữu này, là mua tình báo vẫn là bán ra tình báo a? Tô Tỉnh đối với lần này sớm đã thành thói quen. Bởi vậy lặng lẽ nói. Ta là tới bán ra tình báo. Nơi này có một phần liên quan tới Giáng Lâm giáo tình báo. Ngươi lại đánh giá cái giá cả. Tô Tỉnh dứt lời, đem một viên ngọc giản đưa tới. Mai Ngọc Giản này bên trong, tự nhiên chứa lấy Tiểu Thanh Vân Giới. Các lớn giáng lâm giáo phân bộ địa điểm, đã kia thập đại người gian gia tộc tình báo. Thiếu nữ nghe tới Tô Tỉnh nói, giáng lâm giáo tình báo lúc, lộ ra một vệt cảm giác hứng thú thần sắc. Sau đó thần thức dò vào trong Ngọc Giản, tỉ mỉ duyệt đọc một phen về sau. Sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng. Ngươi, có thể cam đoan tình báo này tính chân thực sao? Thiếu nữ nhìn về phía Tô Tỉnh, ánh mắt đã có chút coi trọng. Tô Tỉnh quyết đoán gật đầu, nói, tình báo này tự nhiên có thể cam đoan tính chân thực. Đến như tình báo nơi phát ra, tạm không thể kể. Thiếu nữ nghe tới Tô Tỉnh sau khi trả lời khẽ gật đầu. Sau đó tỉ mỉ suy tư một phen. Một lúc lâu sau, hắn nói với Tô Tỉnh, nếu là ngày trước, bực này chưa qua xác minh tình báo, chúng ta sẽ không dễ dàng thu mua. Nhưng ngươi tình báo này quá trọng yếu. Có lẽ tả hữu Tiểu Thanh Vân Giới tình thế. Mà lại, người cung cấp tình báo rất kỹ càng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiệm chứng. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói, dựa theo chúng ta Thiên Cơ Các ước định, ngươi tình báo này, giá trị ước chừng 8 triệu thượng phẩm linh thạch. Trong đó 3 triệu, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Nhưng còn dư lại, ngươi cần chờ đến sau nửa tháng. Các tình báo xác định không có vấn đề lại tới tìm ta. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, nói, có thể. Thiếu nữ nghe xong, quăng ra một con túi chữ vật, nói, đã như vậy, vậy ngươi kiểm lại một chút đi. Tô Tỉnh nghe xong, thần thức quét qua, xác định trong đó ngạch số không có vấn đề về sau. Liền thu vào, hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất về sau. Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp lấy hướng thiếu nữ hỏi, các ngươi Thiên Cơ Các, có thu hay không mua bảo vật? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thiếu nữ vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng quỷ thần xui khiến đổi đề tài nói, Thiên Cơ Các, tự nhiên là mua bán tình báo chi địa. Bất quá mà, nếu là ngươi trong tay thật có ta quan tâm bảo bối, ta ngược lại thật ra có thể mua lại. Ngoặc kép.